Chương 1483, bị chiếm đóng. Vương Bá Sơn còn đắm chìm trong sắp lập xuống công lao lớn kích động cùng chờ mong bên trong, cũng không có cảm giác được dị thường gì. Hắn gặp Trịnh Vĩnh Thọ dừng bước lại, không nhịn được nói, Trịnh Sư Thúc, ta nhìn thật bình tĩnh á, bọn họ không thể phát hiện chúng ta. Trịnh Vĩnh Thọ nhìn bốn phía nhìn, sắc mặt nghiêm túc no ý nói, cũng là bởi vì quá an tĩnh, vì lẽ đó ta mới cảm giác không đúng. Mặt khác chúng ta vừa mới đi bao lâu rồi bao lâu? Vương Bá Sơn sửng sốt một chút, yên lặng tính toán một chút sau đó hơi thay đổi sắc mặt nói, hơn 10 phút này đảo mới bay lớn, lấy tốc độ của chúng ta hơn 10 phút cũng có thể từ phía tây xuyên qua toàn đảo đến cánh đông cạnh biển, có thể chúng ta bây giờ đây. Trịnh Vĩnh Thọ nói. Vương Bá Sơn nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, lại nhìn một chút xa xa lờ mờ kiến trúc, rốt cục ý thức được không được bình thường. Hắn âm thanh có chút run no ý nói, Trịnh Sư Thúc, chúng ta thật giống vẫn dừng lại ở tại chỗ A, có thể chúng ta là đi thẳng tắp A, làm sao nếu như ta không đoán sai, chúng ta cũng đã lâm vào một cái phi thường trận pháp cao minh ngay giữa. Trịnh Vĩnh Thọ sắc mặt nghiêm túc no ý nói. Làm sao có khả năng? Vương Bá Sơn thất thanh nói, lấy Sư Thúc ngài trận đạo trình độ, cấp bậc gì trận pháp mới có thể để ngài không hề phát hiện bị xa vào chuyện này? Trịnh Vĩnh Thọ sắc mặt tái xanh no ý nói, cái này đảo có gì đó quái lạ, chúng ta hiện tại không thể đi loạn bằng không, khẳng định càng lún càng sâu. Trịnh Sư Thúc. Vương Bá Sơn run giọng nói, sẽ hay không là trên cái đảo này thiên nhiên trận pháp đột nhiên khởi động không thể? Trịnh Vĩnh Thọ thấp giọng giống nói, ta ở quan sát bên ngoài. Quá trận pháp này, tuy rằng không thể xác định là trận pháp gì, nhưng cấp bậc vô cùng cao, loại cấp bậc này thiên nhiên đại trận có thể thành hình cũng đã là kỳ tích. Làm sao có khả năng tự động khởi động, nhất định là cần tu luyện người tiến hành cải tạo. Chuyện này Vương Bá Sơn sau khi nghe nhất thời rối loạn phương thức. Trịnh Vĩnh Thọ mặt âm trầm nói, Bá Sơn, chúng ta đều nhìn lầm cái kia Hạ Nhược Phi là ở Gia Lam mở heo ăn thi tờ hổ A, ngài là nói hắn là tu luyện người? Vương Bá Sơn một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nói, cái này không thể nào A, chúng ta đều cùng hắn chính diện tiếp chạm qua, trên người hắn cái nào có một tia tu luyện khí tức A? Có một khả năng, đó chính là hắn tu vi vượt qua xa ngươi và ta. Trịnh Vĩnh Thọ trầm giọng nói, vậy thì càng không có thể, hắn mới bay lớn tuổi tác. Vương Bá Sơn nói, coi như đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, không có khả năng không thể so với tu vi của ngài còn cao A. Trịnh Vĩnh Thọ cũng lộ ra một tia chần chờ, nói, theo lý thuyết là như vậy. Lấy tuổi tác của hắn, hắn ra đời thời điểm trên địa cầu tu luyện hoàn cảnh cũng đã rất kém cỏi, coi như thiên phú cao đến đâu, tốc độ tu luyện không có khả năng nhanh như vậy. Đúng đấy Trịnh Sư Thúc, ta còn là đừng mình hù dọa mình. Vương Bá Sơn liên vội vàng nói, hơn nữa ngài nghĩ a, nếu như hắn thực sự là tu vi vượt xa chúng ta, tại sao muốn phí lớn như vậy hoảng hốt? Đây trước mấy ngày ở kinh thành là hắn có thể trực tiếp ra tay đem chúng ta bắt lại, nhưng là nơi này quả thật có quái lạ, hơn nữa rất lớn khả năng chính là một cái khốn trận. Trịnh Vĩnh Thọ cau mày no ý nói. Vương Bá Sơn suy nghĩ một chút, nói, Trịnh Sư Thúc, ngài nói có đúng hay không? Có loại khả năng này, cái này hòn đảo ở rất nhiều năm trước đã từng có tu luyện người ở nơi này, trận pháp này là năm đó lưu lại, cũng không là cái kia thiên nhiên đại trận. Vương Bá Sơn nói tới chỗ này, đột nhiên lại nhớ tới bờ nẹ dạ tỷ nói hào quang bảy màu, vội vã còn nói, còn có. Vỡ nẹ dạ tỷ không phải nói hôm kia có hào quang bảy màu sao? Có phải hay không là linh vật xuất thế mới kích phát trận pháp này? Dựa theo lối nói của hắn, linh vật chính là ở phụ cận đây xuất hiện, Hạ Nhược Phi có thế chỉ là vận khí tốt không có rơi vào đi và ho, mà khu vực này lại ít dấu chân người, cho nên mới căn bản không có người phát hiện. Trịnh Vĩnh Thọ trầm ngâm một lát, mới nói, quả thật có loại khả năng này Bá Sơn, nếu là như vậy. Vậy chúng ta vận khí nhưng là quá kém, từ chỗ nào lên đảo không được, một mực chọn này một bên. Vương Bá Sơn không dám lên tiếng, từ hòn đảo phía tây lên đảo là Trịnh Vĩnh Thọ quyết định của chính mình, hắn chỉ là phục tùng mệnh lệnh mà thôi, hiện tại hắn làm sao dám nắm cái này đến xúc mốc đầu đây. Trịnh Vĩnh Thọ hít sâu một hơi, nói, bất kể nói thế nào, chúng ta hay là trước nghĩ biện pháp chạy ra trận pháp này, đang suy nghĩ bước kế tiếp sự tình. Nói xong, Trịnh Vĩnh Thọ đem ba lô lấy xuống. Từ bên trong lấy ra một cái la bàn, cẩn thận dùng la bàn đến xác định phương vị, tìm kiếm trận pháp đột phá khẩu. Vương Bá Sơn đối với trận pháp một chữ cũng không biết, chỉ có thể lo lắng chờ ở một bên, hơn nữa nửa bước không dám ly khai Trịnh Vĩnh Thọ bên cạnh người. Hắn biết hiện tại rơi vào trận pháp bên trong, sợ sệt cách Trịnh Vĩnh Thọ hơi hơi xa một chút đây, đã bị trận pháp triệt để cách mở. Để hắn một người mặt đối với trận pháp, chuyện này quả là không dám tưởng tượng. Trịnh Vinh Thọ biểu hiện nghiêm nghị dùng la bàn đo rất lâu, mới mang theo mấy phần không xác định hướng bên phải phía trước bước ra ba bước, Vương Bá Sơn cũng dập khuôn từng bước đi theo. Tiếp theo Trịnh Vinh Thọ lại dùng la bàn đo một lát, mới tiếp tục tiến lên. Hai người cẩn thận từng ly từng tí một rằng co nhanh nửa giờ, Trịnh Vĩnh Thọ mới thở dài một cái, nói, Bá Sơn, xem ra chúng ta suy đoán là đúng, này chính là một cái bình thường khốn trận, cùng này thiên nhiên đại trận cấp bậc còn kém xa. Trịnh Sư Thúc, ý của ngài là chúng ta đã đi ra trận pháp? Vương Bá Sơn có chút không xác định hỏi. Trịnh Vĩnh Thọ khẽ mỉm cười, hơi có chút thế ngoại cao nhân cảm giác, ta dám khẳng định, hiện tại chúng ta đã đi ra khốn trận phạm vi. Vừa nãy ở trận pháp bên trong từ trường rõ ràng so sánh hỗn loạn, hiện tại ngươi nhìn, đã khôi phục bình thường. Trịnh Vĩnh Thọ nói xong, đem la bàn trong tay hướng Vương Bá Sơn phô bày một hồi. Vương Bá Sơn chỗ nào nhìn hiểu a, bất quá hắn biết Trịnh Vĩnh Thọ là Trích Tinh Tông số 1 số 2 trận đạo cao thủ, nếu Trịnh Vĩnh Thọ đều nói như vậy, cái kia hẳn là không có vấn đề. Vương Bá Sơn trong lòng vui vẻ, vội vã định hót nói, may mà có Trịnh Sư Thúc ở. Không phải vậy lần này liền thật phiền phức trưởng môn sư bá đem ta phái lại đây, chính là vì ứng đối loại cục diện này. Trịnh Vĩnh Thọ lạnh nhạt nói nói, vừa nay đã lãng phí không thiếu thời gian, chúng ta nắm chặt làm việc đi là Trịnh Sư Thúc. Vương Bá Sơn hưng phấn đáp lời. Trịnh Vĩnh Thọ thu hồi la bàn, biện nhận phương hướng một chút, sau đó nói nói, sang bên này. Hai người thân hình lóe lên, hướng về sân bay thương khố phương hướng nhanh chóng đi tới căn cứ bờ nẹ dạ tỉ cung cấp tình báo. Hạ Nhược Phi cùng hắn dòng chính nhân viên đều ở sân bay nhà kho phụ cận, bắt giặc phải bắt vua trước, muốn khống chế đào nguyên đảo, việc cấp bách là trước tiên đem Hạ Nhược Phi bắt lại. Hơn nữa bờ nẹ dạ tỷ cũng ở sân bay nhà kho bên kia, bọn họ cũng cần trước tiên phải tìm tơ y bờ nẹ dạ tỷ, để hắn đến làm hướng đạo. Trịnh Vĩnh Thọ đang nhanh chóng tiến lên bên trong đột nhiên nhìn đến bóng người trước mắt lóe lên, vội vã ngừng lại. Vương Bá Sơn không rõ ý tưởng, tự nhiên cũng theo dừng bước. Phía trước có người. Trịnh Vĩnh Thọ nhỏ giọng nói. Vương Bá Sơn híp mắt nỗ lực nhìn về phía trước, nhưng căn bản không có gặp đến bất kỳ bóng người nào, bất quá hắn cũng không dám đưa ra nghi vấn, dù sao Trịnh Vĩnh Thọ tu vi cao hơn hắn nhiều lắm, chính mình không nhìn thấy không đại biểu Trịnh Sư Thúc không nhìn thấy. Vương Bá Sơn cũng không biết, ở Trịnh Vĩnh Thọ tầm mắt bên trong, bóng người kia đứng ở bọn họ phía trước cách xa 5 mét địa phương, đưa lưng về phía bọn họ không nhúc nhích. Trịnh Vĩnh Thọ hừ lạnh một tiếng. Nói, giả thân giả quỷ này đảo nguyên đảo trên toàn bộ đều là một ít người bình thường, coi như là bị bọn họ phát hiện hành tung, cũng căn bản không có ảnh hưởng gì lớn. Vì lẽ đó, Trịnh Vĩnh Thọ ỷ vào chính mình luyện khí 7 tầng tu vi, căn bản không có kiêng kỵ nhiều lắm, trực tiếp nghiêng người mà lên, một trường hướng về bóng người kia hậu tâm vô tới. Liên ở tay hắn lập tức muốn tiếp xúc được thân thể đối phương thời điểm, bóng người này lại đột nhiên quỷ dị bình di một thừa cờ. Ở tránh ra hắn công kích đồng thời chậm rãi xoay người lại. Một tấm trắng nếu mặt xuất hiện ở Trịnh Vĩnh Thọ trước mặt. Trịnh Vĩnh Thọ gặp được gương mặt này thời điểm, con mắt một hồi trừng tròn xoe, trên mặt càng la lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ, trên mặt của chính mình cũng biến thành không hề có một điểm màu máu. La sư huynh! Trịnh Vĩnh Thọ hàm răng không bị khống chế run lên, phát sinh khanh khách tiếng vang, hiển nhiên hắn chính ở vào hết sức sợ hãi trạng thái bên trong. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chính mình lại sẽ ở cự ly tông môn xa vạn dặm Nam Thái Bình Dương trên hòn đảo nhỏ gặp được đã chết thật nhiều năm La Sư Huynh. Quan trọng nhất là, La Sư Huynh là bị đích thân hắn đẩy xuống vách đá ngã chết. Năm đó bọn họ cùng đi hái thảo dược, nhưng phi thường may mắn ở trên một vách núi phát hiện một cây có tới 300 năm xương mù sao cỏ. Chính là vì độc bá một bụi này đủ để khiến hắn đột phá tu vi một cái cảnh giới nhỏ linh thảo. Trịnh Vĩnh Thọ tìm một cơ hội. Đem đối với hắn hoàn toàn không có phòng bị La Sư Huynh một chiêu đánh trọng thương, đồng thời đẩy xuống núi ngai. Trở lại tông môn sau, Trịnh Vĩnh Thọ cũng dựa vào bụi cây này sương mù sao cỏ, thuận lợi đột phá đến rồi luyện khí 7 tầng. La Sư Huynh khỏe miệng còn mang theo vết máu, hướng về Trịnh Vĩnh Thọ bi thảm nở nụ cười, nói, Trịnh Sư Đệ, thật không hổ là ta gấp đôi chăm sóc tốt Sư Đệ A. Năm đó ngươi một cước đá vào hậu tâm của ta đến bây giờ đều đau đây, ngươi nhìn. Ngươi lưu lại dấu chân vẫn còn ở đó. Nói xong, La Sư Huynh chậm rãi mà đem sau lưng quay lại. Quỷ dị là, mặt của hắn nhưng thủy chung hướng về Trịnh Vĩnh Thọ phương hướng, mãi đến tận sau lưng hoàn toàn quay lại, mặt của hắn vẫn như cũ đối diện Trịnh Vĩnh Thọ. Nói tiếp nói, Trịnh Sư Đệ, ngươi còn nhớ sao ngươi mới vừa vào tông môn thời điểm, chính là ta tiếp ngươi lên núi. Cái kia ngày ta còn đem y di phục của ta cho ngươi mượn xuyên, ngươi mỗi lần trị thủ từ đường thời điểm trong lòng sợ sệt, đều là ta giúp ngươi, đồng thời trị thủ ngươi chính là báo đáp. Như vậy ta là sư huynh sau lưng trên cái kia dấu chân hết sức bắt mắt, phảng phất đang nhắc nhở Trịnh Vĩnh Thọ hắn năm đó phạm vào tội ác. Trịnh Vĩnh Thọ giờ khả cờ na y thần hồn đều mất, hắn lớn tiếng gọi nói, không, ngươi không phải là sư huynh, là sư huynh đã bị ta tự tay giết chết. Làm sao có khả năng chạy đến nơi này, nói ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn chứa thành là sư huynh bộ dạng, không nói đúng không, ta giết người, ta giết người. Trịnh Vĩnh Thọ một bên điên cuồng kêu to, một bên hướng về mặt xoay chuyển 180 độ là sư huynh đổ ập xuống đánh đi qua, hơn nữa vừa lên đến liền dùng tới hắn bén nhọn nhất sát chiêu, can. Bản không có lưu thủ. Nhưng là, Trịnh Vĩnh Thọ công kích phảng phất toàn bộ đều rơi vào không khí bên trong. Thậm chí nhiều lần bàn tay của hắn trực tiếp từ La Sư Huynh trong thân thể xuyên qua, nhưng không có bất kỳ cản trở. La Sư Huynh nhìn Trịnh Vĩnh Thọ, tham thẳm no ý nói, ta cũng đã bị ngươi giết, ngươi làm sao có khả năng lại giết ta một lần đây không, ngươi cút đi a. Trịnh Vĩnh Thọ cuồng loạn kêu to nói, cho ta lăn, hắn vừa kêu, một bên hướng về La Sư Huynh điên cuồng công kích, hoàn toàn không hề e dè chân khí của chính mình chính đang nhanh chóng tiêu hao. Vương Ba Sơn đã ngẩn ra, căn bản không có bất kỳ phản ứng. Hắn chỉ là nhìn đến Trịnh Vĩnh Thọ đột nhiên quay về không khí đánh một trường, sau đó liền điên rồi giống như không ngừng quay về không có một bóng người phía trước công kích, này loại tràng diện vô cùng quỷ dị, để trong lòng hắn từng trận run. Đang lúc này, Vương Bá Sơn đột nhiên cảm thấy có người vỗ vai hắn một cái vai, hắn sợ đến lớn kêu một tiếng, giống như là bị đạp đuôi giống như một hồi nhảy lên. Vương Bá Sơn nhanh chóng quay đầu đi, mắt bên trong nhất thời lộ ra hết sức vẻ sợ hãi. Ở trước mặt hắn, đứng cạnh năm, sáu cái chỉ có 14-15 tuổi nữ hài, mỗi người đều áo rách quần manh, khoác đầu tán phát, có người trên mặt còn bị thương vết, các nàng đều trên mặt mang theo nụ cười quái dị, đồng loạt mà nhìn Vương Bá Sơn. Vương Bá Sơn một hồi co quắp ngồi trên mặt đất, không ngừng hướng về phía sau di chuyển, muốn cách này chút nữ hài xa một chút. Trong miệng hắn vẫn còn nói, Các ngươi đừng tới đây, ta sai rồi, ta không nên ép buộc các ngươi a. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nhìn đến cái kia chút nữ hài tất cả đều hướng hắn đánh tới. Vương Ba Sơn thần hồn đều nức, thảm sau khi kêu một tiếng trực tiếp liền bất tỉnh đi qua.